Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Thiên Hậu Chuyển Thế. Chỉ có 24 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ Tần Thải Phượng đã là một nhà lớn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Không có lợi hại cha nuôi, cũng không có lợi hại cha ruột, đây hết thảy đều là chính nàng dốc sức làm đến. Đương nhiên, nói là dốc sức làm, thực tế trên cũng không có làm sao liều qua. Có ít người chính là như vậy, toàn thân trên dưới đều viết đầy khí vận hai chữ này. Người bình thường cuối cùng cả đời cũng không có cách nào lấy được tài phú, đối với nàng mà nói chỉ có nghĩ cùng không nghĩ, không có có thể hoặc không thể. Tần Thải Phượng sinh ở một cái gia đình bình thường. Trong nhà cũng không giàu có, nhưng cũng không bần nghèo, thuộc về loại kia không lo ăn uống. Đến trường không lo, nhưng nghĩ muốn càng tiến một bước cũng rất khó khăn gia đình. 3 tuổi đã thể hiện ra rồi hơn người thông minh, 10 tuổi học xong tất cả giáo dục cơ sở cũng ở năm đó tham gia rồi thi đại học. Nhẹ nhõm thi vào một chỗ đỉnh cấp danh giáo, thuộc về loại kia chân chính siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, kia chỗ danh giáo bên trong cùng nàng không sai biệt lắm thiên tài thì có mấy cái. Toàn thế giới loại này thiên tài ước chừng mấy trăm. Cho nên cứ việc nàng biểu hiện được vô cùng kinh diễm. Nhưng cũng không ai cảm thấy này có cái gì không đúng. 12 tuổi bên kia, Tần Thải Phượng xây xong tốt nghiệp cần thiết toàn bộ học phần. Tiếp lấy lại đọc thạc sĩ cùng tiến sĩ. 18 tuổi năm đó cự tuyệt, rồi đạo sư giữ lại. Rốt cục đi ra tháp Nga tiến vào xã hội. Đúng vậy, nàng không có lựa chọn ở học thuật con đường này trên tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì nàng muốn đi chơi. Từ 18 tuổi đến 22 tuổi, nàng dùng rồi thời gian 4 năm. Đi khắp cái thế giới này phần lớn địa phương. Có du khách như dệt phong cảnh danh lam thắng cảnh. Cũng có hoang tàn vắng vẻ khu vực nguy hiểm, quả thực sóng đến bay lên. Nàng kia gia đình bình thường, cha mẹ đối bảo bối này nữ nhi vừa thương vừa sợ rất bất đắc dĩ. May mắn nàng những năm gần đây hết thảy chi phí tất cả đều là chính mình kiếm ra được. Lưới trên mở trực tiếp, từ trước tới giờ không giảng kiến thức chuyên nghiệp, cũng không xách chính mình siêu cấp thiên tài thân phận. Chỉ bằng một chương tuyệt sắc khuynh thành mặt, cộng thêm các loại khu vực không người thám hiểm kinh lịch, liền đủ để vì nàng kiếm lấy đến đầy đủ lữ hành phí tổn. Ai có thể tưởng tượng, thiên đình bên trong cái kia ghen tị táo bạo điên cuồng quen hài tử thiên hậu chuyển thế thế gian. Về sau lại sẽ có dạng này một mặt, không nói người khác, tự liền nghe được thủ hạ báo cáo. Cảm thấy có chút hiếu kỳ thiên đế đang nhìn qua mấy lần nàng ở nhân gian kinh lịch về sau. Đều kém một điểm một lần nữa yêu trên cái này nữ nhân. Bởi vậy còn sinh ra một chút suy nghĩ đổi một cái thân phận. Đổi một loại cách sống. Tính tình trên thực sẽ phát sinh lớn như thế biến hóa. Ở thiên đình cường thế vô cùng cao cao ở trên hơn nữa còn ngu xuẩn lại không sung sướng thiên hậu. Luân hồi đến thế gian có thể sống được như thế đặc sắc. Quậy rồi mấy năm về sau, 22 tuổi Tần Thải Phượng rốt cục về đến quê hương mình. Nói là chơi chán, chuẩn bị lập nghiệp lời ít tiền cho cha mẹ dưỡng lão. Sau đó dùng rồi mấy ngày thời gian viết rồi một phần buôn bán bản kế hoạch. Liền công ty đều không đăng ký dưới tình huống, đem phần này buôn bán bản kế hoạch đưa ra ngoài. 2 tháng sau, một nhà tên là Thiên Hậu, công ty nhỏ hoành không xuất thế. 1 năm về sau, Thiên Hậu công ty thành công bước lên thế giới 10 đại Internet công ty. 1 năm rưỡi về sau, Thiên Hậu công ty đã biến thành rồi Thiên Hậu tập đoàn. Cái này chỉ dùng rồi thời gian 1 năm rưỡi liền thành dài vì quái vật khổng lồ siêu cấp công ty tử. Nhiên đưa tới rồi vô số người chú ý. Cái kia thần bí người sáng lập cũng rốt cục bị người đào ra mặt nước. Thế là, trong lúc nhất thời Tần Thải Phượng ảnh chụp xuất hiện ở toàn thế giới các ngõ ngách. Ở khoảng cách này, cấp một văn minh còn có rất lớn một khoảng cách thế giới bên trong. Tần Thải Phượng tên cũng triệt để truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thành rồi vô số người dốc lòng thần tượng. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu vẫn là rất nhiều từ truyền thông cọ nhiệt độ lẫn lộn tạo thành. Những kia độc canh gà không biết kích, du, lệ, HAI, rồi nhiều ít tư tưởng người đơn thuần. Bọn hắn chỉ nói rồi Tần Thải Phượng xuất thân gia đình bình thường. Thông qua tự thân cố gắng thi đậu đỉnh cấp danh giáo. Thông qua một phần buôn bán bản kế hoạch đả động cấp cao nhất người đầu tư. Sau đó liền thành công rồi. Lại nửa chữ đều không sách Tần Thải Phượng tự thân chính là cái siêu cấp thiên tài chuyện này. Dạng này một cái xuất sắc nữ nhân. Hơn 20 tuổi cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương. Tự nhiên đưa tới rồi vô số thanh niên tài tuấn hứng thú. Đáng tiếc, cho tới bây giờ không ai có thể đả động nàng. Này một ngày làm việc sau khi hoàn thành, Tần Thải Phượng bỗng nhiên có điểm tâm máu dâng trào. Không có để thư ký cùng lái xe theo lấy. Một cái người lái một chiếc trung dung thương vụ hình xe con đi đến ven biển. Ngồi chung một chỗ đá ngầm trên, nhìn qua biển cả ngẩn người. Kỳ thực từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực sống được đặc biệt khoái hoạt. Trước đó chưa từng có khoái hoạt, phảng phất đã mấy đời không có vui vẻ như vậy qua. Loại cảm giác này rất quái dị, nhưng là thật thực tồn tại, mà lại nàng thường thường sẽ có loại cảm ứng. Tối tăm bên trong tựa hồ luôn có người đang ngó chừng nàng. Này cảm ứng để cho nàng có chút bất an, nàng cũng nói không ra là vì cái gì. Tựa như hôm nay, nguyên vốn phải là không có gì lạ một ngày, nhưng tới gần lúc tan việc, không biết vì cái gì, đột nhiên liền muốn một cái người đến ven biển ngồi ngồi. Sau đó không có qua bao lâu, nàng đã nhìn thấy một cái chỉ cần nhìn một chút liền mãi mãi cũng không thể quên được người. Gương mặt kia rõ ràng lần thứ nhất gặp, nhưng lại giống như là đã ở mộng bên trong xuất hiện rồi vô số lần. Kia người ăn mặc một thân vừa vặn trang phục bình thường. Dáng người rất cao lớn, khuôn mặt anh tuấn đến để cho nàng cái này từ trước lấy tỉnh táo thậm chí có chút lạnh lùng chứ. Danh nữ nhân hoàn toàn gánh không được. Ngươi tốt, Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Cũng tiện tay dùng phù văn cải biến rồi toàn bộ thế giới hình tượng. Nếu như lúc này thiên đình có người giám thị nơi này, chỉ có thể nhìn thấy cùng ngày thường không sao a phân biệt hình tượng Tần Thải Phượng bị lái xe đưa về nhà, trước cho mẫu thân gọi điện thoại, sau đó tự mình làm cơm. Sau khi làm xong, lại cho tự mình ngã nửa chén rượu đỏ. Đúng vậy, cái này là Tần Thải Phượng đoạn thời gian gần nhất này sinh hoạt trạng thái. Há, ngươi tốt, Tần Thải Phượng nhân sinh bên trong lần thứ nhất có loại hốt hoảng cảm giác. Nàng từ nhỏ đã đặc biệt thong dong, 3-4 tuổi lên cơ hồ liền không có làm sao để cha mẹ quan tâm qua. Mặc kệ làm chuyện gì, cũng có thể làm được ngay ngắn rõ ràng, làm người ta tán dương. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên có chút hoảng, không biết rõ ứng nên nói cái gì cho phải. Cũng may 2 năm này lập nghiệp quá trình bên trong gặp nhiều rồi nhân vật lớn. Mặc dù có chút hoảng, nhưng vẫn là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Có kiện chuyện, nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Chúng ta, không biết a. Tần Thải Phượng nhìn lấy gương mặt này, không tên cảm thấy quen thuộc. Không chỉ là bởi vì dáng dấp tốt nhìn, từ nhỏ đến lớn, dài tốt nhìn tiểu nam sinh nàng gặp nhiều rồi, lại không ai có thể cho nàng loại cảm giác này. Xác thực không biết, bất quá này trên đời mỗi một cái bằng hữu, không đều là từ lạ lẫm đến quen thuộc sao? Bạch Mục Dã tiếp tục mỉm cười nói rằng, hư không bên trong, Thải Y chậc chậc nói, tiểu Bạch vung lên muội đến. Vẫn là có thể mà. Vấn quân nhàn nhạt nói. Hắn sẽ không nông cạn như vậy. Ô, Thải Y một đôi cực đẹp con ngươi. Ở vấn quân trên mặt quét tới quét lui. Ngươi nhìn cái gì? Vấn Quân mặt không biểu tình, nhìn ngươi đẹp mắt. Thải Y cười híp mắt, ven biển đá ngầm trên. Tần Thải Phượng cười một tiếng, kia Trương Tuyệt sắc mặt như một đóa nở rộ hoa tươi. Nàng nói, ngươi biết không, đổi lại ngày thường, gặp lên loại này dịu dàng người, ta đã liền trở mặt rồi. Kia hôm nay đâu? Bạch Mục Giã cười lấy hỏi. Hôm nay không biết rõ vì cái gì, không muốn phát tính tình. Phảng phất tối tăm bên trong có cái thanh âm ở nói cho ta. Muốn ở trước mặt ngươi bảo trì yêu nhã thong dong, không thể bị ngươi coi thường. Tần Thải Phượng nói rằng, đây không phải là tối tăm bên trong âm thanh, đó chính là ngươi đáy lòng ý nghĩ. Bạch Mục Giã nói, ngươi này người, thật không biết xấu hổ nha. Tần Thải Phượng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi biết rõ ta là ai. Đúng không đúng? Bạch Mục Giã không có trả lời nàng vấn đề này, mà là hỏi nói, người ưa thích cuộc sống bây giờ sao? Tần Thải Phượng có chút nghi hoặc nhìn cái này phảng phất từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt mình anh tuấn nam nhân, hơi trầm tư một chút, sau đó gật gật đầu. Thật thích, nghĩ tới đổi một loại cách sống sao? Bạch Mục Giã lại hỏi nói, đổi một loại cách sống, ngươi chỉ là. Tần Thải Phượng híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt này, nàng cho là mình gặp được rồi sáo lộ, lập tức có chút thất vọng. Này người đẹp mắt như vậy, làm sao cũng như vậy khỉ gấp. Cái gọi là đổi một loại cách sống, bất quá là loại kia nếu ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền dẫn ngươi đi nhìn phồn hoa thế giới. Nếu ngươi duyệt tận ngàn buồm, liền dẫn ngươi đi ngồi xoay tròn mộc mã. Loại này cũ rích sáo lộ, những năm gần đây không biết nhiều ít người đối nàng dùng qua. Ngài loại này lớn tổng giám đốc, ngài bình thường áp lực công việc nhất định rất lớn a. Muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhảy disco? Người trẻ tuổi nha, nên buông lỏng thời điểm liền phải buông lỏng một chút. Ngài dạng này thành công nữ tính, sợ là chưa ăn qua quán ven đường a. Ta dẫn ngươi đi lột xuyên ra làm sao? Ngày bận rộn như vậy, ngày thường khẳng định bỏ bê đúc luyện. Ta là một tên kiện thân huấn luyện viên. Xoa, có phiền hay không a? Ta có cọng lông áp lực. Lão nương cùng bộ tộc ăn thịt người một khối nhảy qua địch. Các ngươi dám sao? Tỷ từ nhỏ sinh ra địa phương, quán ven đường sớm đã bị ăn rồi mấy lần, đều ăn thành VIP rồi được không? Kiện thân huấn luyện viên, ta một cước có thể đạp bay ngươi tin hay không? Bạch Mục Giã nhìn lấy Tần Thải Phượng, mỉm cười nói, so như giúp ngươi giải khai ngươi trí nhớ phong ấn, để ngươi nhớ tới chính mình kiếp trước là ai, lại so như trực tiếp dẫn ngươi đi tu tiên, để ngươi trở thành có thể phi thiên độn địa người tu hành. Phốc phốc, Tần Thải Phượng lập tức cười ra tiếng, hoàn toàn nhịn không được. Đây là nàng gặp qua điều kỳ quái nhất nhất kỳ hoa sáo lộ. Không có một trong, bởi vì phàm là có thể tiếp cận nàng người, đều biết rõ nàng rất thông minh, siêu cấp thông minh loại kia. Dùng lý do này lừa gạt nàng, căn bản là ở tự rước lấy nhục. Không biết vì cái gì, Tần Thải Phượng hôm nay hoàn toàn không muốn nổi giận. Nàng lấy tay che miệng, nhìn lấy Bạch Mục Giã, cố nén cười, nói, ngươi nói cái gì? Giải khai ta trí nhớ phong ấn, mang ta tu tiên. Ngươi không tin? Bạch Mục Giã cười lấy hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tần Thải Phượng hít thật rồi sâu một hơi, thả tay xuống, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, ta thừa nhận, ngươi thật sự để ta cảm thấy thật vui vẻ. Bất quá, còn chưa tới để ta nghĩ ước ngươi uống một chén trình độ. Ngươi có muốn thử một chút hay không tiếp tục cố gắng một chút? Vẫn là không cần rồi, ta là có vợ ngươi. Bạch Mục Giã mỉm cười, một mặt bình tĩnh đối Tần Thải Phượng nói rằng. Tần Thải Phượng chân mày hơi nhíu, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, một đôi mắt mang theo vài phần chất vấn mùi vị. nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã không chút hoang mang, thu về hướng lấy mặt biển một chỉ. Ngươi nhìn, mặt biển trên trực tiếp dâng lên một tòa cung điện to lớn. Cung điện kia mang theo một cỗ cường đại áp bách khí tức, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Thải Phượng trước mặt, càng ngày càng cao. Trong chớp mắt, tòa cung điện này đỉnh mà đã xâm nhập tầng mây, tiến vào trời cao. Tần Thải Phượng một mặt rung động, ngẩng lên đầu, trong mắt lộ ra hào quang khó mà tin được. Sau đó nàng tiềm thức nhìn hướng cách đó không xa bãi biển. Lướt sóng người vẫn còn đang lướt sóng, chơi đùa hài đồng vẫn còn đang chơi đùa. Những người kia phảng phất hoàn toàn không có trông thấy đồng dạng, nhưng tòa này to lớn vô biên cung điện lại như thế hoạt bát xuất hiện ở trước mặt nàng. Hải thị Thận Lâu, vẫn là ảo giác, nghĩ vào xem sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Tần Thải Phượng theo bản năng liền muốn gật đầu, bất quá ngay tại nàng nghĩ muốn gật đầu trong nháy mắt, vẫn là lung lay đầu, cự tuyệt nói, không, không muốn. Nói xong liền chính nàng đều cảm thấy hơi kinh ngạc, mặc dù đã làm rồi 2 năm tổng giám đốc, có thể dựa theo tính tình của nàng, loại này thần bí địa phương làm sao có thể không muốn đi vào nhìn xem. Cho nên ta tại sao phải cự tuyệt? Tần Thải Phượng trong lòng thậm chí có chút hối hận. Há, quên đi, xem ra ngươi đối tu tiên không có hứng thú. Bạch Mục Dã nói lấy, tiện tay vung lên kia cung điện khổng lồ, trong nháy mắt biến mất. Ai ngươi? Tần Thải Phượng thất vọng mất mát nhìn lấy khôi phục bình thường mặt biển. Một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã. Ngươi đến cùng là ai? Tìm ta nghĩ muốn làm cái gì? Ngươi có một đoạn trí nhớ, với ta mà nói trọng yếu hơn. Bạch Mục Dã nói rằng, ta có một đoạn trí nhớ, đối với ngươi mà nói trọng yếu hơn. Tần Thải Phượng lần này không có cảm thấy là đối phương mới xáo lộ, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Ta dám phát thề, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Nếu như gặp qua, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Dù sao ngươi đẹp trai như vậy. Bạch Mục Dã cười cười, tạ ơn khích lệ. Bất quá ta nói trí nhớ là ngươi kiếp trước trí nhớ, không phải hiện tại. Tần Thải Phượng một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Dã, một mặt không tin biểu lộ. Ngươi thật có thể nhìn thấy kiếp trước của ta? Đương nhiên, vậy ngươi xem a, sau khi xem xong, thuận tiện nói cho ta một tiếng, ta kiếp trước là ai? Vì cái gì đời này như thế ưu tú? Có phải hay không cứu vớt toàn bộ vũ trụ? Ngươi đồng ý, tại sao lại không chứ? Tần Thải Phượng nhìn lấy Bạch Mục Dã, có chút hưng phấn mà nói, ai sẽ đối chính mình đời trước một chút hứng thú đều không có a? Kia nếu như ta cho ngươi biết, kiếp trước của ngươi rất tồi tệ, chẳng những không có cứu vớt toàn bộ vũ trụ, còn kém chút hủy rồi cái thế giới này, ngươi còn muốn biết rõ kiếp trước của ngươi sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Tần Thải Phượng nhìn lấy Bạch Mục Dã, như có điều suy nghĩ nói, căn cứ kinh nghiệm của ta cùng phán đoán, ngươi vừa mới nói lời nói này, tựa như là thật, ngươi coi như là thật sao? Bạch Mục Dã nói, vậy quên đi, ta không muốn biết. Tần Thải Phượng trong nháy mắt một mặt kiên quyết, khả năng này là ngươi đời này cơ hội duy nhất, mà lại, làm ngươi già đi về sau, cũng liền là ở cái thế giới này chết rồi về sau. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, ngươi có thể sẽ hối hận từng làm qua sự tình, vậy ngươi dạy ta tu hành a, để ta sống lâu một chút năm, nếu như có thể trường sinh bất tử, ta liền có thể một mực duy trì đương thời loại trạng thái này. Nếu như kiếp trước của ta thật bết bát như vậy, kia ta thà rằng lần nữa tới qua. Tần Thải Phượng vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi muốn tu đi? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng xác nhận nói, đúng vậy, ta nghĩ tu hành, coi như trước ngươi nói đều là đang gạt ta, nhưng ít ra ta còn có thể sống lâu mấy năm không phải? Tần Thải Phượng rất rộng rãi, cười rộ lên nhìn rất đẹp. Đã từng cái kia thiên hậu có nhiều mặt trái, bây giờ Tần Thải Phượng thì có nhiều ánh nắng. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Kỳ thực trong này liên lụy nhân quả phi thường to lớn. Nhưng Tiểu Bạch không có chút nào sợ. Đem Thiên Đình Thiên Hậu biến thành đồ đệ mình, hẳn là cũng thật có ý tứ. Các ngươi cũng dám đem chết đi cổ Thiên Đình anh linh một lần nữa gọi trở về. Chúng ta còn có cái gì không thể làm? Hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là trưởng thành hoàn cảnh trọng yếu, vẫn là bản tính của con người chiếm thượng phong. Vậy đến đây đi, ngươi không phải muốn đọc đến ta trí nhớ sao? Tần Thải Phượng một mặt thản nhiên, Tiểu Bạch cũng không có giả mồm cái gì. Hắn tới nơi này, vốn chính là vì này kiện chuyện. Bất quá là ở hiểu rõ rồi vị này Thiên Đình Thiên Hậu trưởng thành kinh lịch về sau, sinh ra một chút ý nghĩ, không nghĩ thông suốt qua, ăn cắp, loại phương thức này thôi rồi. Hắn tinh thần lực thật là đáng sợ. Đừng nói là hiện tại Tần Thải Phượng, liền xem như đã từng vị kia thiên hậu, cũng căn bản ngăn không được. Chỉ nhớ có khó, đây là rất bình thường hiện tượng. Nếu là không có phong ấn, nàng sẽ mang theo kiếp trước chỉ nhớ Giáng sinh ở cái thế giới này. Mang theo chỉ nhớ, còn đi cái gì thiên kính đài? Dứt khoát trực tiếp giáng lâm thế gian trò chơi hồng trần được rồi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không ai có thể ngăn cản. Nhưng như thế, lại có cái gì ý tứ? Này đạo luân hồi khóa, đối đã nghiên cứu lục đạo luân hồi nhiều năm Tiểu Bạch tới nói, hoàn toàn tính không lên cái gì vấn đề. Rất nhanh, hắn liền mở ra rồi Tần Thải Phượng chỗ sâu nhất những kia trí nhớ. Đang tìm kiếm liên quan tới chìa khóa, quá trình bên trong, Tiểu Bạch không thể tránh khỏi đọc được rồi Tần Thải Phượng từng là thiên hậu những kia trí nhớ. U ám, lười biếng, quán niệm, tùy hứng, ghen ghét, tham lam, nói thật, mặc dù từ Khương Vô Nhai trong miệng cũng nghe đến không ít liên quan tới thiên hậu tin tức. Nhưng Tiểu Bạch y nguyên rất khó tin tưởng, một cái người luân hồi chuyển thế về sau, vậy mà lại phát sinh lớn như thế biến hóa. Đương nhiên rồi, lấy gừng già loại kia tính cách, tự nhiên không có khả năng như người nhiều chuyện đồng dạng đi đẩy người ta thị phi. Hắn chỉ nói rồi thiên hậu ghen tị, bao che khuyết điểm không phân xanh đỏ đen trắng. Thiên đình thái tử chỗ lấy biến thành dạng này, thiên hậu cái này làm mẹ có cực lớn trách nhiệm. Nhìn nhìn lại đồng dạng là một cái linh hồn chuyển thế Tần Thải Phượng lại là một cái người thế nào? Chấm hỏi, trời sinh thông minh, so sánh đi qua ngu xuẩn, tính cách mạnh hơn, không giống đi qua như vậy cường thế, hiếu thuận cha mẹ, cái này cùng tiền thế không sai biệt lắm. Ánh nắng tiến tới, so sánh kiếp trước u ám, lười biếng, tùy hứng, trừ rồi một chút trụ cột tính cách, đã từng những kia mặt trái đồ vật, cơ hồ triệt để từ nàng trên người biến mất rồi. Biến mất không còn một mống, làm người ta đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút khó có thể lý giải được. Rất nhanh, Tiểu Bạch bàng bạc tinh thần lực rốt cục tìm kiếm được liên quan tới chìa khóa đầu mối. Sau đó, hắn không có lại đi đọc đến Tần Thải Phượng từng kinh thiên đình thời đại những kia trí nhớ. Toàn bộ quá trình nói đến nói dài, thực tế trên hiện thực bên trong bất quá 1-2 giây. Nhìn lấy đột nhiên trở nên trầm mặc Bạch Mục Dã, Tần Thải Phượng có chút bất an cẩn thận hỏi nói. Tốt rồi, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Kia, tìm được rồi, Tần Thải Phượng lại hỏi. Bạch Mục Dã lại gật gật đầu. Có phải hay không, kiếp trước của ta, đặc biệt không chịu nổi. Một thế này Tần Thải Phượng quá thông minh. Cùng đã từng cái kia ngu xuẩn tự tư thiên hậu hoàn toàn không giống. Bạch Mục Dã cười cười. Những kia đều đã là đi qua rồi. Thế nhưng là dựa theo ngươi cách nói. Một khi ta chết đi, những kia trí nhớ liền sẽ toàn bộ trở về. Mà đối nhau mệnh dài răng rặc linh hồn thể tới nói, ta bây giờ một thế này một điểm kinh lịch, thậm chí khả năng tựa như làm rồi một cái mộng như thế. Đúng không? Tần Thải Phượng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ. Không sai biệt lắm, cho nên, mời lão sư dạy ta tu hành a. Ta không muốn chết. Tần Thải Phượng vẻ mặt thành thật. Mặc dù ta không biết rõ ta kiếp trước đến tột cùng là ai, lại làm qua cái gì sự tình, nhưng đoán cũng có thể đoán được, khẳng định không được tốt lắm. Ta không cần như thế. Cho dù ta từng là chúa tể phiến thiên địa này, ta cũng phải thay đổi mình. Bây giờ ta mới thật sự là ta. Nàng nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Dã, hoặc là nói, bây giờ loại trạng thái này ta mới thật sự là ta muốn nhất. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp quỳ gối Bạch Mục Dã trước mặt. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử một bái. Bên kia hư không bên trong, Thải Y đều nhìn có chút choáng váng. Như thế qua loa liền đem Thiên Đình Thiên Hậu cho thu hoạch đồ đệ. Đây là Tiểu Bạch. Vấn Quân nhìn rồi nàng một chút. Ngươi cùng hắn nhận biết thời gian so ta dài, lẽ ra ngươi có lẽ hiểu rõ hắn mới là. Thải Y lật một cái xem thường, cũng không dám cùng ngươi so nhận biết thời gian dài. Thái cổ thời đại, các ngươi chính là một đôi a. Vấn Quân bĩu môi, nhàn nhạt nói, nhưng đó là thái cổ. Thải Y dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng Vấn Quân hai lần, cười hì hì nói, ai, Vấn Quân, ngươi nói lời nói thật, ngươi đối Tiểu Bạch thật một điểm cảm giác đều không có. Vấn Quân cười cười, không có trả lời. Ven biển, Bạch Mục Dã trên người tản mát ra một luồng nhu hòa lực lượng, đem Tần Thải Phượng hiện lên đến, sau đó nói, đúng rồi, ta vừa mới xem ngươi linh hồn, phát hiện ngươi linh hồn bên trong còn có một đạo phong ấn. Ô, Tần Thải Phượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Còn có, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đúng, cái kia đạo phong ấn, để ngươi đối thế gian tình yêu không cảm giác. Tần Thải Phượng lập tức sửng sốt, trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thật lâu, mới nhịn không được mắng rồi một câu cỏ. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, sư phụ ta không phải mắng ngài. Tần Đại Tổng Giám Đốc kịp phản ứng, lập tức một mặt đỏ bừng. Cứ việc sư phụ loại này thế ngoại cao nhân sẽ không chấp nhặt với nàng, nhưng loại này theo bản năng phản ứng thật sự là có chút mất mặt. Quá thất lễ, ta biết rõ. Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ nói. Tần Thải Phượng nhìn như vậy nói, ta lên đời khẳng định vô cùng ghê gớm nha. Luân hồi chuyển thế, vậy mà có thể bị người ở linh hồn bên trong xuống rồi loại này phong ấn. Người kia là ai? Trượng phu ta. 89/10 đúng rồi. Hắn không có ngăn cản ta luân hồi. Nói rõ có khả năng giữa chúng ta tình cảm không được tốt lắm. Hắn cũng không phải rất để ý ta, nhưng lại sợ hãi ta cho hắn đội nón xanh tử, cho nên ở ta linh hồn bên trong động tay động chân. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, thật, đang học lấy rồi nàng kiếp trước một bộ phận trí nhớ về sau. Rất khó tin tưởng, luân hồi về sau thiên hậu vậy mà như thế thông minh. Đương nhiên, hắn cũng không có nhìn trộm người khác tự ẩn mới tốt. Cũng không đọc đến Tần Thải Phượng tất cả trí nhớ. Có lẽ, thời thiếu nữ Tần Thải Phượng cùng trở thành thiên hậu Tần Thải Phượng cũng không giống nhau. Người, chung quy là sẽ thay đổi. Xem ra vẫn là hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng lớn hơn một chút. Nhớ kỹ từng tại cái nào nghe qua một câu, dù cho thân ở hắc ám, vẫn như cũ tâm hướng quang minh. Tần Thải Phượng sắc mặt khó coi tiếp lấy nói thầm nói. Quả thực quá bá đạo. Ta nói đây này, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ học cái gì đều là nhanh chóng. Các loại tri thức ta đều ưa thích. Duy chỉ có này tình tình yêu yêu, một chút hứng thú đều không có. Loại kia yêu đương sách vở, điện ảnh kịch, ta nhìn một chút liền ngại phiền. ta còn tưởng rằng chính mình trời sinh chính là như vậy. Nói lấy nàng nhìn hướng Bạch Mục Dã, sư phụ, ta muốn yêu, giúp ta đem này đạo phong ấn giải rồi. Như thế cương liệt sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, có mục tiêu, ở đâu ra mục tiêu? Bản cô nương có thể không nói yêu đương, nhưng không thể không cho phép ta nói đi. Nhanh giúp ta giải rồi. Trông thấy thuận mắt, ta liền muốn đi đàm. Tần Thải Phượng hầm hừ mà nói. Tiểu Bạch có chút không lời. Trong lòng tự nhủ có thể hay không chơi lớn rồi. Bất quá tính toán một ít thời gian. Cảm giác có lẽ không có vấn đề gì lớn. Dựa theo Tần Thải Phượng ngay sau đó ở thế giới này thân phận địa vị. Muốn nói yêu đương, nói thật, không dễ dàng như vậy. Được, cho ngươi giải rồi. Tiểu Bạch cho tới bây giờ cũng không phải cái gì gò bó theo khuôn phép người. Đã nhưng dám kết xuống này cọc nhân quả. Tự nhiên không sợ gánh chịu cái gì hậu quả. Ra tay giải rồi Tần Thải Phượng này đạo phong ấn. Hô, Tần Thải Phượng thở dài ra một hơi. Một đôi mắt đẹp rơi vào Bạch Mục Dã trên người. Xẹp xẹp miệng, đáng tiếc ta có sư nương rồi. Cho người làm nhỏ ta cũng không làm. Mà lại nhìn qua, sư phụ còn cùng đi qua ta là địch đối quan hệ. Thôi rồi, quay đầu ta nhất định phải tìm cùng sư phụ không sai biệt lắm đẹp trai. Không sai biệt lắm có tài hoa nam nhân. Bạch Mục Dã lập tức đầy đầu hắc tuyến. Có chút không lời nhìn lấy Tần Thải Phượng. Trốn ở trong tối thải y cùng Vấn Quân kém chút lúc này cười phun. Bất quá cũng kinh ngạc tại một thế này Tần Thải Phượng thông minh. Đến mức Vấn Quân cũng nhịn không được thì thào nói. Dạng này xem ra, vứt bỏ đã từng trí nhớ. Chưa chắc không phải một cái hỏng chuyện. Thải y gật gật đầu. Nói, nếu là nàng giờ phút này triệt để khôi phục trí nhớ. Một thế này trí nhớ sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt bao trùm. Tính cách cũng sẽ triệt để phá vỡ. Nhìn như vậy nói, vẫn là Tiểu Bạch lợi hại. Này một tay, quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi. Chẳng những hung hăng cho rồi vị kia một bàn tay. Thậm chí vô cùng có khả năng. Đem một cái nguyên bản thế lực đối nghịch. Dẹp đi chúng ta này một bên. Vấn Quân nghĩ nghĩ, cười khổ nói. Này kiện chuyện, có chút khó nói. Nhưng ngươi nói cũng thật có đạo lý. Thật sự có khả năng. Sau đó, Bạch Mục Dã giao cho Tần Thải Phượng một chút tu luyện công pháp. Một mai chứa rồi rất nhiều tu luyện tài liệu nhẫn không gian. Sau đó ở chỗ này dừng lại mấy ngày, giúp Tần Thải Phượng đánh tốt rồi trụ cột. Lúc này mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Trước khi đi, Tần Thải Phượng gọi hắn lại. Sư phụ, tạ ơn ngài, không cần khách khí. Tạ ơn ngài để ta cả đời này lại sống ra rồi càng đặc sắc một mặt. Tần Thải Phượng đặc biệt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã nói rằng. Ta tranh thủ cố gắng tu luyện. Để một thế này chỉ nhớ. Triệt để vượt trên ở kiếp trước. Dạng này, cho dù tương lai có một ngày. Ta thức tỉnh rồi đã từng chỉ nhớ. Cũng nhất định sẽ đánh bại nó. Từ hôm nay sau, ta chính là ngài đồ đệ. Chính là Tần Thải Phượng. Bạch Mục Dã cười cười, phất tay từ biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.